Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 986: Chính xác lựa chọn. Tượng đá lại cùng bản tôn khác nhau ở chỗ nào? Nghe được Bách Hoa đạo nhân lời này, Lý Phàm tâm bên trong không khỏi hơi hồi hộp một chút. Cái kia nguyên bản một mực yên tĩnh đứng sừng sững vô diện chân tiên tượng đá, cũng trong phút chốc dường như bắt đầu chuyển động, dùng hắn cái kia mang theo trào phúng, u ám ánh mắt nhìn về phía Lý Phàm. Bất quá, chờ Lý Phàm lại nhìn lúc, hết thảy dị tượng lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lại trở nên như là phổ thông bức tượng đá. Bách Hoa đạo nhân trong lời nói lộ ra tin tức, thực sự quá dọa người, cho nên tại sợ hãi mà kinh hãi Lý Phàm, tại chỗ liền muốn trực tiếp hoàn chân. Nhưng bây giờ Lý Thái Sư đã không phải là lúc trước cái kia bị thiên y theo phân thân liên hệ tìm tới cửa, bị ép chật vật hoàn chân nho nhỏ trúc cơ tu sĩ. Nếu là bị người khác không biết thực hư một câu, thì dọa đến trực tiếp hoàn chân. Đây mới thực sự là chê cười. Lý Phàm hai mắt híp lại. Trong đầu thế này kinh lịch hình ảnh cấp tốc lóe qua. Sau đó trong lòng an tâm một chút. Vô diện chân tiên tượng đá, cùng năm đó vị kia cứu được Huyền Thiên Vương một mặt vô diện chân tiên có chỗ liên quan. Đồng thời tượng đá còn có chân tiên một bộ phận uy năng. Đây là Lý Phàm trong đầu hiện lên các tín đồ cầu nguyện hình ảnh lúc liền đã xác định sự tình, mượn nhờ tượng đá liên hệ tín đồ, thậm chí có thể trực tiếp bỗng dưng ban thưởng tu vi, sau đó hấp thu kim sắc nguyện lực. Như mỗi một loại này, nếu như nói chỉ là đơn thuần tượng đá tác dụng mà không có vị kia vô diện chân tiên lực lượng duy trì, cái kia khó tránh khỏi có chút không còn gì để nói. Bất quá khi đó Lý Phàm dù sao lòng mang may mắn, trực diện chân tiên lá gan không có, mượn nhờ chân tiên còn sót lại lực lượng bắt lông cừu lá gan, hắn vẫn phải có, còn đánh giá thấp chân tiên thực lực. Lực lượng đi tới, tức là bản tôn đích thân đến, chấm ngoặc kép, vẫn là Lý Phàm lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn, lấy phổ thông tu sĩ thị giác, đi ước đoán chân tiên chi năng. Tại ban đầu Lý Phàm xem ra, cái này chân tiên tượng đá thì tương đương với có thể tăng cường vô tướng sát cơ cảm ứng trận pháp. Chân tiên có thể thông qua hắn tùy thời cảm ứng được tượng đá chung quanh phát sinh rất nhiều sự tình, hiện tại kết luận cũng là bị đẩy ngã. Tòa này tượng đá thì tương đương với chân tiên đích thân đến. Ý niệm tới đây, dù là Lý Phàm tâm trí cứng cỏi, viễn siêu thường nhân, cũng không khỏi cảm thấy vô hình cẩn trọng áp lực. Dù sao lừa trên gạt dưới, cùng dưới mí mắt tìm đường chết, hoàn toàn là hai cái khái niệm bất đồng. Nhưng đang suy tư một phen về sau, Lý Phàm vẫn chịu đựng lấy phần này áp lực, không có tùy tiện hoàn chân. Nguyên nhân có ba. Thứ nhất, coi như tượng đá như chân tiên đích thân đến, nhưng Lý Phàm theo đào ra tượng đá bắt đầu, cho tới hôm nay, từ đầu đến cuối không có bại lộ chính mình người mang hoàn chân bí mật. Tại chân tiên trong mắt, chính mình bất quá là cường một điểm nguyên anh tu sĩ. Mượn hồng trần từ bi tiên danh tiếng, dành chỗ tốt thôi, coi như trường sinh cảnh, cũng chưa chắc nhập chân tiên pháp nhãn. Lại huống chi hắn Lý Phàm. Phàm nhân sẽ hiếu kỳ vì cái gì tổ kiến bên trong một cái kiến bay lớn lên khác càng cường tráng hơn. Sao? Nếu như vị kia vô diện chân tiên thật có thể toàn bộ cảm giác bên này phát sinh hết thảy, mà Lý Phàm hiện nay vẫn như cũ sống được thật tốt, cũng là trước mắt còn chưa có gây nên chân tiên chú ý tốt nhất chứng minh. Thứ hai, vô diện tượng đá cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện tại huyền hoàng giới bên trong. Huyền Thiên giáo thống trị thời kỳ, tượng đá cơ hồ trải rộng toàn bộ huyền hoàng giới. Sau đó thập đại tiên tông phản bội, Huyền Thiên giáo hủy diệt, vô số tượng đá bị hư hao, chỉ để lại sau cùng một tôn bị Bạch Tiên Sinh thu thập. Trong quá trình này, vô diện chân tiên thủy chung thờ ơ, không có chút nào phát triển hiện lực lượng của mình, lấy đó trừng phạt. Cái này đã nói lên, đối với huyền hoàng giới chuyện bên này, kỳ thật thờ ơ, hoặc là nói, chỉ cần không thể hiện ra tiên nhân cấp bậc lực lượng, có lẽ căn bản không xứng bị chân tiên trông thấy. Cho nên đừng nhìn Lý Phàm bên này huyên náo hoan, kỳ thật đối chân tiên mà nói, căn bản chẳng phải là cái gì. Một điểm cuối cùng, cũng là Lý Phàm cuối cùng quyết định tạm thời không hoàn chân. Tiếp tục ngắm nhìn chính yếu nhất căn cứ, cái kia chính là tiên khư tiên nhân cùng tường cao tồn tại. Tiên khư tiên nhân, ngồi bất động tiên khư, ngộ đạo gần vạn năm, 115 thế thời điểm, Lý Phàm điều khiển Dược Vương đỉnh xông vào tiên khư, đều có thể đánh vỡ hắn ngộ đạo tiến trình, khiến cho mở hai mắt ra. Nếu là khoảng cách này tiên khư cách đó không xa huyền hoàng giới bên trong, thật có cùng hắn ngang nhau lực lượng tồn tại, tiên khư tiên nhân lại có thể an ổn ngộ đạo thời gian dài như vậy. Giường nằm bên cạnh, há để người khác ngủ yên đạo lý. Lý Phàm không tin đến tiên tri cấp bậc, thì không thích hợp, còn nữa cũng là tường cao. Vô luận tường cao là tiên khư tiên nhân sở kiến, cũng hoặc là ngoài tường dựng nên. Tường cao tiên tri cấp bậc loại bỏ, ngăn cản công năng, là đã xác định, ở vào tường cao trong ngoài, cảm giác tất nhiên sẽ thụ tới trình độ nhất định ảnh hưởng. Chắc chắn sẽ không đúng như đích thân đến, nếu là cái kia vô diện chân tiên phát giác dị thường, vượt ngang tường cao mà đến, chấm ngoặc kép, sợ không phải lập tức thì sẽ khiến tiên khư tiên nhân cảnh giác. Hai hổ gặp gỡ, tất có một tranh. Ta cũng có sung túc thời gian có thể hoàn chân. Trong một chớp mắt, Lý Phàm đi qua quyền hành, đã là làm quyết định, nhìn qua 10 phần hung hiểm. Bất quá nhưng bởi vì song phương thực lực sai biệt thực sự quá lớn, ngược lại không có tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Chỉ cần hoàn chân không bại lộ lời nói. Bất quá nói đi thì nói lại, như nếu không phải chính ta người mang hoàn chân, ta cũng sẽ không nghĩ tới. Thế gian thật có như thế cái có thể hóa thực vi hư, nghịch chuyển hết thảy bảo vật. Suy nghĩ chậm rãi thu nạp, Lý Phàm nhìn lên trước mặt sợ hãi không thôi Bách Hoa đạo nhân, khẽ cười nói: "Bách Hoa đạo hữu là chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Trần thế tục sự, chân tiên dưới tình huống bình thường, làm thế nào có thể có hứng thú chú ý? Cái này huyền hoàng một giới rất nhiều công việc, tự có ta thay chân tiên giải ưu." Lý Phàm nhàn nhạt nói, tựa hồ vì bằng chứng, tràn đầy kim sắc nguyện lực kiếp thân chậm rãi tự hắn thể nội bay ra. Sau đó hướng về Bách Hoa đạo nhân cái trán, nhẹ nhàng một chỉ, kim sắc kiếp thân xuất hiện nháy mắt. Bách Hoa đạo nhân thân hình, tựa như là bị gió lốc thổi qua mặt hồ, kịch liệt đung đưa. Lý Phàm từ trên người nàng, đã nhận ra hoảng sợ, tham lam, e ngại rất nhiều tâm tình. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, Lý Phàm tâm bên trong nghĩ như vậy, chậm rãi khống chế, đem kiếp thân chúng còn có một tia kim sắc nguyện lực, rót vào Bách Hoa đạo nhân thể nội, kim sắc nguyện lực nhập thể, Bách Hoa đạo nhân không cách nào ức chế phát ra một đạo rên rỉ. Nguyên bản thấy không rõ trên mặt, như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, bỗng nhiên hiện ra một bộ nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt. Chỉ là nguyên bản quý khí đã biến mất, ánh mắt mê ly, hai mắt si ngốc nhìn lấy kim sắc kiếp thân đến tại chính mình mi tâm ngón tay. Cầu xin, khát vọng chi tình, cuồn cuộn mà đến, một màn này, lộ rõ trên mặt, thì liền Lý Phàm tâm tư, cũng lên từng tia gợn sóng. Hắn dường như thấy được một đóa quốc sắc mẫu đơn, diệm áp thế gian trăm hoa, ở trước mặt mình chậm chậm nở rộ. Thỏa thích phóng thích ra tự thân mỹ mạo. Hừ, đối mặt Bách Hoa đạo nhân khẩn cầu, Lý Phàm lại là nháy mắt về sau thì kiên định tâm thần, đem kim sắc kiếp thân thu hồi. Vô số Bách Hoa đạo nhân trống rỗng, ánh mắt u oán, Lý Phàm lạnh lùng nhìn nàng một cái, lấy đó cảnh cáo, sau đó chậm rãi nói ra, xem ra chân tiên ban cho, đối ngươi có rất trợ giúp. Hết chương.